Kế phi thượng vị công lược, chương 110, góc truyện audio.com. Phòng Khánh Đế vẫn chưa chọn ngày cho Tiêu Tiềm và Tiêu Nhường xuất chinh, nhưng từ hôm sau Tiêu Tiềm bắt đầu gióng trống khô chiêm chủ tính. Đổi thành người khác, lúc này hẳn là hoảng hốt tay chân. Nhưng Tiêu Tiềm đến cùng là Tiêu Tiềm, há để Vương Đồng sửa sang lại một phần danh sách những người ở phương Bắc không chút hoang mang bắt đầu liên lạc cũng để Vương Đồng cùng Ngụy Hương đi phương Bắc trước bố trí mọi việc. Đồng thời, công vụ trong tay hắn cũng phải xử lý xong trước khi xuất chinh, cụ an bài nhân thủ trong kinh quan sát hướng gió, bảo vệ vương phủ. Trong nhất thời bận túi bụi, mỗi ngày đều đến đêm khuya mới từ bên ngoài chạy về phủ. Lâm Cẩm Nghi bảo phòng bếp giữ nóng cơm và đồ ăn chờ hắn, dùng xong hai người ôn tồn một lát lại cùng nhau đi ngủ. Lúc này Lâm Cẩm Nghi cảm giác mình giống như đời trước lần đầu tiên Tiêu Tiềm xuất chinh, khi đó con đường phía trước hết thảy đều chưa biết, trong lòng nàng hoảng sợ, suốt ngày không yên. Bất quá so với trước tốt hơn, hiện tại nàng cũng không phải một mình đối mặt. Ngày thường Thiên Ti mọi người cẩn thận ở cùng nàng, rất nhiều lúc còn có thể tìm chuyện cao hứng nói cho nàng nghe. Còn có Hồng Trúc, anh trai và chị dâu phiền toái đã được Tiêu Tiềm ra tay lo liệu, các cháu tính tình coi như không tệ, được đưa đến cửa hàng trong thành làm việc. Hồng Trúc mang đứa nhỏ tới chỗ Lâm Cẩm Nghi, sau này nếu tin tức Tiêu Tiềm xuất chinh truyền ra, Hồng Trúc cũng không có việc gì lấy chút châm tuyến tới làm cùng Lâm Cẩm Nghi. Tô Thị lại để bụng, bà sợ Lâm Cẩm Nghi trong lòng suy nghĩ, thường mang theo Tiểu A Hi tới cửa chơi đùa. Qua năm Lâm Ngọc Trạch đã thừa kế tước Trung Dũng Hầu, Tô Thị nay là hầu phu nhân đường đường chính chính, bất quá Trịnh Tiểu Nguyệt hoài thai, Tô Thị là hầu phu nhân so với trước cũng không thanh nhàn bao nhiêu. Nàng nói với Lâm Cẩm Nghi, chờ Tiêu Tiềm đi phương Bắc cho Lâm Cẩm Nghi về nhà mẹ đẻ, ở trong nhà tuy rằng vắng Trung Dũng Hầu và Trung Dũng Hầu phu nhân, nhưng có Tiểu A Hi biết náo biết cười, sẽ không lạnh lẽo. Lâm Cẩm Nghi cảm niệm người thân bên cạnh tốt với mình, dần dần cũng buông tâm tính. Không phải một năm rưỡi thôi sao, nàng chờ là được, nàng cũng tin tưởng Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm đã có thể đánh thắng trăm trận lớn nhỏ, lần này cũng có thể bắt đầu. Một tháng sau, nhị hoàng tử Tiêu Nhường sinh nhật 13 tuổi. Trong kinh thành những người khác tuy rằng không biết trong thọ yến phòng khánh đế ngày ấy ở Thừa Hy Điện cụ thể có chuyện gì, nhưng nghe ngóng về sau cũng lần được một ít manh mối. Lần này Phong Khánh Đế dù chưa nói rõ, không được làm lớn, lần này người dự tiệc sinh nhật Tiêu Nhường vẫn biết rõ, có chút lạnh lẽo. Mấy ngày cuối cùng trước khi xuất phát, việc bên ngoài đều đã an bày thỏa đáng, Tiêu Tiềm dứt khoát xin nghỉ mấy ngày, ở lại trấn Nam Vương Phủ với Lâm Cẩm Nghi. Hai người mỗi ngày ở trên giường đến gần giữa trưa, cơm trưa tùy tiện dùng một ít, buổi chiều lại ngủ, dùng điểm tâm, một ngày rất nhanh đã qua. Tuy rằng bình thản như nước nhưng ngày tách ra đã gần ngay trước mắt, hai người đều quý trọng gấp đôi. Không giỏi châm tuyến, Lâm Cẩm Nghi vẫn tự làm cho hắn trọn vẹn một bộ quần áo trên người, còn học làm cho hắn một đôi giày đế mềm. Tiêu Tiềm sung sướng mặc vào, sau đó lại trân trọng bỏ vào trong giương, nói là ra ngoài sẽ mặc. Lâm Cẩm Nghi nhìn hắn như vậy, không khỏi buồn cười nói. Cũng không phải thứ chân quý ta cũng. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên làm nhiều đồ như vậy có chỗ không tốt. Chờ chàng trở về ta lại làm bộ khác tốt hơn cho chàng. Tiêu Tiềm cười hôn gương mặt nàng, không phải lần đầu nàng lo lắng làm một bộ quần áo cho ta sao, không nói cái khác, chỉ phần tâm ý này là đủ chân quý, ta đương nhiên không thể coi nhẹ. Hắn gần đây càng ngày càng biết nói lời tâm tình, so với trước kia âm trầm lạnh như băng, tưởng như hai người. Lâm Cẩm Nghi mím môi cười, giữa hai người có ôn nhu thường ngày. Rất nhanh, ngày Tiêu Tiềm xuất phát đã đến, ngày xuất chinh, đội ngũ tiễn đưa thập phần hùng mạnh. Phần lớn đều là vì Tiêu Tiềm mà đến. Hiền Phi bị Phong Khánh Đế giam cầm đã lâu, rốt cục có cơ hội tiễn đưa Tiêu Nhường, lúc này kéo tay Tiêu Nhường khóc thành lệ nhân. Lâm Cẩm Nghi thật vất vả mới buông tâm, cảm nhận không khí xung quanh, lại không khỏi căng thẳng. Tiêu Tiềm trấn an nàng vài câu, hai người lưu luyến chia tay, Phong Khánh Đế ra lệnh một tiếng, Tiêu Tiềm sải bước lên tuấn mã, cầm đầu dẫn theo Tiêu Nhường cùng nhân mã mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Lâm Cẩm Nghi đứng trước đội ngũ tiễn đưa, nhìn bóng lưng Tiêu Tiềm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục thành một điểm đen, không thấy rõ. Phòng Khánh Đế bãi giá hồi cung, đội ngũ tiễn đưa rất nhanh đã tan tác, Lâm Cẩm Nghi đứng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng mới cùng Lâm Ngọc Trạch, Tô Thị mọi người cùng nhau trở về. Tô Thị lo lắng nàng một mình ở Vương Phủ, dù Lâm Cẩm Nghi khăng khăng không có chuyện gì, bà vẫn kiên trì để Lâm Cẩm Nghi về Trung Dũng Hầu Phủ ở một thời gian. Lâm Cẩm Nghi trở lại Trung Dũng Hầu Phủ, mỗi ngày ở trước mặt Tô Thị, đương nhiên sống không tệ. Sau này Lâm Phương Nghi, Nguyên Vấn Khanh còn tới thăm nàng, tỉ muội vài người ngồi một chỗ nói nói cười cười, thêm vài phần khoái hoạt. Thư nhà của Tiêu Tiềm cách 10 ngày sẽ gửi đến, không có gì không khác, hắn viết áo cơm sinh hoạt cùng các loại tình huống gặp được gần đây, Lâm Cầm Nghi mỗi bức đều xem từng câu từng chữ vài lần, sau đó lại cầm bút viết hồi âm cho hắn. Nhoáng một cái đã qua 3 tháng, Trịnh Tiểu Nguyệt thuận lợi sinh nữ hài nhi, mặt mày cực kỳ giống Lâm Ngọc Trạch, khóc lên vang dội dọa người. Tiểu nữ hài nhi đại danh còn chờ Trung Dũng Hầu, trước hết đặt nhũ danh là Tiểu Linh Đang. Tiểu A Hi chưa từng thấy đứa nhỏ so với mình còn nhỏ hơn, mỗi ngày vừa mở mắt là ầm ĩ muốn đi thăm Tiểu Linh Đang. Hai người tuy kém bối phận, lại ngôn ngữ không thông, vẫn có thể y y nha nha tán gẫu cả ngày. Trung Dũng Hầu phủ càng náo nhiệt, Lâm Cầm Nghi mỗi khi viết thư cho Tiêu Tiềm, không thiếu được nhắc vài câu. Tiêu Tiềm hồi âm cho nàng, nói sau này chờ hắn trở về, nàng cũng sẽ sinh vài đứa như vậy, về sau toàn ra náo nhiệt. Cứ như vậy đến tháng chạp, Tiêu Tiềm đi biên quan đã nửa năm, viết thư nhà đã thành một sấp thật dày. Lâm Cầm Nghi bình thường còn có thể ở Trung Dũng Hầu phủ, lúc này phải về Vương phủ lo liệu sự vụ mừng năm mới và thanh toán công việc Vương phủ một năm. Bận rộn rồi, nàng không có thời gian miên man suy nghĩ, chỉ tính ngày mừng năm mới, nghĩ lâu như vậy, Phong Khánh Đế hẳn đã hết giận, thư nhà Tiêu Tiềm lúc trước nhắc đến Tiêu Nhường được hắn dạy dỗ non nửa năm, đã có thể đứng vững. Chờ Tiêu Tiềm trở về mừng năm mới khoe khoang với Thái Hậu, Tô Thái Phi sẽ giúp khuyên nhủ, nói không chừng Tiêu Tiềm có thể ở lại. Cứ như vậy bận rộn quá nửa tháng, ngày về cua à Tiêu Tiềm lại chậm. Gocchuyenaudio.com Chạp không định, Lâm Cầm Nghi viết thư hỏi, Tiêu Tiềm chỉ đáp tháng trước hắn đã dâng tấu, nhưng Phong Khánh Đế chưa đồng ý, cũng không bác bỏ, chưa trả lời, bảo nàng chờ một chút. Trong tháng chạp, phụ cận kinh thành mấy ngày tuyết rơi, quanh kinh giao rất nhiều nhà dân bị tuyết đè sập, rất nhiều dân chúng kêu khổ không ngừng. Lâm Cầm Nghi và Tô Thị mở kho lúa Trung Dũng Hầu Phủ và Trấn Nam Vương Phủ phát cháo, còn tặng quần áo phòng lạnh cùng dược liệu cho dân chúng, nhất thời thanh danh ở trong dân chúng kinh thành lên cao, cũng có không ít dân chúng được ân huệ gọi các nàng là nữ Bồ Tát. Về sau không ít phu nhân quan gia thấy các nàng giành được thanh danh tốt cũng đều noi theo, dân chúng phụ cận kinh thành được lợi rất nhiều, thật không có ảnh hưởng mừng năm mới. Rốt cục năm ngày trước, Phong Khánh Đế mở kim khẩu triệu Tiêu Tiềm hồi kinh mừng năm mới. Nhưng biên quan phía Bắc và kinh thành đường xá xa xôi, trong thư nhà Tiêu Tiềm gửi Lâm Cầm Nghi đã nói, đại quân bọn họ dù ngày đêm kiêm trình đi hơn tháng mới đến. Chỉ mấy ngày, căn bản không kịp Tiêu Tiềm trở về mừng năm mới. Lâm Cầm Nghi biết càng không vui, cho bọn nha hoàn đi xuống rồi, ở trong phòng mắng Phong Khánh Đế đủ một khắc. Hôm nay trừ tịch vốn là từng nhà đoàn tụ thời khắc ấm áp nhất. Trấn Nam Vương trong phủ lại bởi vì thiếu Tiêu Tiềm và Nhụy Hương mọi người, mà có vẻ lạnh lẽo. Lâm Cầm Nghi trong lòng cũng không rõ tư vị, bất quá vẫn cường đả nhất tinh thần, đem sự vụ lớn nhỏ toàn ra lo liệu gọn gàng ngăn nắp. Sáng sớm ngày trừ tịch bên ngoài tiếng pháo vừa vang lên, nàng liền thu xếp phòng bếp cho bọn hạ nhân trong phủ chuẩn bị cơm canh phong phú, lại phân phát tiền thưởng và quần áo mới, trong phủ cao thấp cũng vui mừng. Bận đến buổi tối, Lâm Cầm Nghi để Thiên Ti và Thải Ca cùng mình một đường dùng xong cơm tất nhiên. Trời tối, bên ngoài tiếng pháo càng náo nhiệt lại không ít người xung quanh đốt pháo hoa. Lâm Cầm Nghi lúc trước cũng để trong phủ chuẩn bị, liền cùng bọn nha hoàn đốt pháo. Náo xong cười xong, ngày thứ hai Lâm Cầm Nghi sáng sớm còn phải vào cung chúc Tết, bọn nha hoàn cũng không dám tiếp tục quấy rầy nàng, đều giải tán. Lâm Cầm Nghi về phòng, rửa mặt chải đầu xong nằm trên giường, nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Thiên Ti cũng nghĩ tới chuyện này, sợ nàng không ngủ được đốt cho nàng hương an thần. Lâm Cầm Nghi tâm tình không tốt, người hương liệu không lâu liền ngủ. Thiên Ti và Thải Ca nghe nàng hít thở đều đều thổi tắt đèn, đi ra ngoài gác đêm. Đến nửa đêm, giờ tí vừa qua, bên ngoài tiếng pháo càng vang dội, Lâm Cầm Nghi bị đánh thức đang mê mang trợn tròn mắt không ngờ phát hiện trước giường thêm một cái bóng đen. Nàng phát hoảng, vừa định thét ra tiếng, bóng đen kia đã trước nàng một bước thân thủ tiến lên bưng kín miệng nàng, dùng một thanh âm thập phần quen thuộc nói. A Cầm đừng sợ, là ta. Lâm Cầm Nghi thở ra một hơi thật dài, không khỏi oán trách nói. Đã trở lại sao không lên tiếng, qua năm mới, ở nhà lén lút làm gì? Nói xong đẩy tay hắn, ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, lửa trên bếp hẳn còn chưa tắt, chàng có ăn cơm tất nhiên không? Ta cho người chuẩn bị cho chàng. Tiêu Tiềm nhẹ cười, đè lại, nhỏ giọng nói. Ta thật ra vụng trộm trở về, không thể để lộ, nàng đừng bận rộn, cũng đừng để hạ nhân trong phủ biết ta đã trở về. Lâm Cầm Nghi định thần nghĩ, Phong Khánh Đế mấy ngày trước mới triệu Tiêu Tiềm hồi kinh cho. Gocchuyenaudio.com Dù hắn chắp cánh bay trở về cũng không kịp, hắn trước mắt xuất hiện trong vương phủ cũng chỉ có một khả năng chính là hắn không đợi Phong Khánh Đế cho phép đã vụng trộm đi. Cách chương.